Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngày hiện thân, một người uy áp đỉnh châu 12 tông, bức thần phục. Người áo đen bẩm báo nói. Thanh Long hội lý Trầm Chu cũng động, xem ra hắn là thật dự định tiến vào Nam Bắc kênh đảo lưu vực. Thiên Nhai Các, Thanh Long hội, Độc Cô Vi Ngã, còn có chút chỗ tối thế lực, liền để bọn hắn đấu đi. Còn có giúp ta hẹn một chút lại bộ cự đầu, ta muốn gặp bọn hắn. Tiết Bình Sinh nói, rõ, người áo đen khom người rời đi. Tiết Bình Sinh thì là chưa có trở về mình cung điện, mà là đi tới Mộ Dung Khinh Trần cung điện bên trong. Gặp qua công chúa điện hạ, Tiết Bình Sinh tiến vào cung điện sau hướng phía Mộ Dung Khinh Trần hành lễ. Tiết Ti chủ tiến đến gặp Phụ Hoàng, không biết Phụ Hoàng có gì phân phó. Tiết Bình Sinh từ Lớn Phụng Chùa sau khi trở về, liền đi gặp Chu Đế, bây giờ mới ra ngoài, còn đến gặp nàng, hẳn là có chuyện phân phó. Công chúa điện hạ, đối Thiên Nhai Các như thế nào nhìn? Tiết Bình Sinh nói, Thiên Nhai Các tư liệu rất không đầy đủ, không có bất kỳ cái gì có tham khảo giá trị, muốn từ đó nhìn ra một chút rất khó. Bất quá từ biểu hiện của bọn hắn nhìn, bọn hắn ngay tại mở rộng giang hồ thế lực. Phụ hoàng bên kia để điều tra Thiên Nhai Các sao? Mộ Dung Khinh Trần nói. Không có, Thiên Nhai Các không hiện đơn giản, muốn điều tra không phải dễ dàng như vậy. Ta bên này nhận được tin tức, chính là Độc Cô Vi Ngã gần nhất có thể muốn động, hắn khẽ động Nam Hải khu vực sợ rằng sẽ trước tiên luân hãm. Kỳ thật Độc Cô Vi Ngã cũng không phải là trọng yếu nhất là Độc Cô Vi Ngã người đứng phía sau hoặc là thế lực. Tìm ra mấy người này mới cực kỳ trọng yếu. Ta sẽ đem điều tra Độc Cô Vi Ngã đầu này ám tuyến, toàn bộ giao cho Khinh Trần Điện Hạ tới phụ trách. Tiết Bình Sinh mở miệng nói. Tiết Ti chủ đem Độc Cô Vi Ngã đường dây này giao cho ta điều tra, là bởi vì gần nhất Độc Cô Vi Ngã ngay tại bước ủng hộ hắn thế lực hoặc là người hiện thân sao? Hay là bởi vì Thanh Long hội cũng tham gia Nam Bắc kênh đảo đi lên? Cùng Độc Cô Vi Ngã có quan hệ, không chỉ là Nam Hải khu vực, còn có Nam Bắc kênh đảo. Nam Bắc kênh đào trước đó có hai đại bá chủ. Một cái Thiên Nhai Các thập phương tổng sứ quan Ngự Thiên, một cái chính là Độc Cô Vi Ngã. Nhưng là bây giờ Thanh Long hội lý Trầm Chu, có cường thế nhập chủ Nam Bắc kênh đào tư thế. Vừa mới nàng nhận được tin tức, Thanh Long hội lý Trầm Chu đã cầm xuống Đình Châu khu vực 13 tông. Bây giờ Đại Chu Vương Triều Giang Hồ thế cục biến động, bệ hạ vừa mới phân phó, để cho ta thông chi. Lại bộ cùng trấn phủ ti chọn lựa một chút hoàng tử, trấn áp giang hồ thế lực. Nam Bắc kênh đào sự tình, đến lúc đó, sẽ từ lại bộ cùng trấn phủ ti đến đây an bài. Tiết Bình Sinh nói. Nghe vậy, Mộ Dung Khinh Trần ánh mắt ngưng tụ mở miệng nói, trấn phủ ti bây giờ cự đầu đều đã rời khỏi, giờ phút này không có người tỏa trấn trấn phủ ti, bọn hắn cũng tham dự. Điện hạ yên tâm, trấn phủ ti đời thứ nhất ngũ đại cự đầu bên trong có ba người còn tại thế. Bọn hắn ngày mai sẽ tiếp nhận trấn phủ ti, đồng thời sẽ một lần nữa tuyển ra 5 tên trấn phủ ti phó thống lĩnh đến cụ thể thống lĩnh trấn phủ ti. Đồng thời ngoại trừ Giang Nam trấn phủ ti bên ngoài, cái khác trấn phủ ti đều sẽ sát nhập, về sau không có Nam Bắc trấn phủ ti, chỉ có Đại Chu trấn phủ ti. Tiết Bình Sinh nói, như vậy sao, xem ra Phụ Hoàng là hữu tâm muốn trấn áp giang hồ. Thế nhưng là vì cái gì không sử dụng quân bộ đâu? Quân bộ là cuối cùng át chủ bài. Không đến cuối cùng trước mắt bất động. Tiết Bình Sinh nói. Nói xong quay người liền rời đi. Nhìn xem Tiết Bình Sinh rời đi bóng lưng, Mộ Dung Khinh Trần khẽ chau mày. Trầm tư một lát sau, ánh mắt ngưng tụ. Tiết Bình Sinh, chẳng lẽ là để cho ta huynh trưởng, xử lý Nam Bắc kênh đào sự tình sao? Mộ Dung Khinh Trần trong miệng thì thào nói. Một khi nàng huynh trưởng tứ hoàng tử xử lý Nam Bắc kênh đào sự tình. Cũng liền biểu thị nàng cũng cần cùng Thanh Long hội tiếp xúc. Nếu thật là huynh trưởng ta tiếp nhận, là ngươi Tiết Bình Sinh ý tứ, vẫn là Phụ Hoàng ý tứ đâu? Nếu như là Phụ Hoàng, thế thì không quan trọng, thế nhưng là nếu như là ngươi Tiết Bình Sinh, ta rất muốn biết, ta cùng huynh trưởng đến cùng là như thế nào đắc tội ngươi? Mộ Dung Khinh Trần nói, tại biết được trở thành thiên giam ti ti chủ thời điểm, nàng còn cảm tạ Tiết Bình Sinh. Nhưng là tại trở thành thiên giam ti ti chủ về sau, nàng mới biết được. Nàng kỳ thật chính là Tiết Bình Sinh bày ở phía ngoài khôi lỗi. Bây giờ cái thân phận này mơ hồ địa trói buộc nàng. Chương 925, Giang Nam trấn phủ ti, Thanh Long hội hợp tác. Giang Nam, Kim Lăng, đêm khuya, trăng sáng sao thưa. Thúy Vân Lâu chỗ sâu, một gian độc lập trong giặc. Giang Nam Trấn Phủ Ti Ti chủ Nguyên Thiên Hoàn cùng Thanh Long Hội Nhị Long Thủ Lý Tầm Hoan hai người đang ngồi ở trong phòng. Nhị Long Thủ, đây là chính ta lúc rảnh rỗi, trồng trà xanh, mời nhấm nháp một chút. Nguyên Thiên Hoàn cho Lý Tầm Hoan rót một chén trà nói. Đa tạ Nguyên Ti chủ chiêu đãi. Lý Tầm Hoan nhẹ nhàng nhấp một miếng trà. Hương trà thấm vào ruột gan, uống xong có loại sau cơn mưa yên tĩnh, hiếm có trà ngon. Nguyên Ti chủ lần này tự mình đến đây Kim Lăng, vốn nên ta chiêu đãi ngươi, không nghĩ tới lại làm cho Ti chủ chiêu đãi ta. Lý Tầm Hoan mở miệng nói ra. Hôm nay tới đây gặp Nhị Long Thủ, nhưng thật ra là nghĩ mời Nhị Long Thủ hỗ trợ. Nguyên Thiên Hoàn mở miệng nói. Nguyên Ti chủ, thế nhưng là Giang Nam Trấn Phủ Ti Ti chủ, vẫn là Chu Đế Bệ Hạ hầu cận, ta không biết chúng ta Thanh Long Hội có thể giúp Nguyên Ti chủ gấp cái gì. Lý Tầm Hoan thần sắc bình tĩnh, mở miệng hỏi. Liên quan tới Ma Môn Thiên Phi, ta nghĩ mời Thanh Long Hội cùng ta cùng một chỗ hợp lực vây quét Ma Môn Thiên Phi. Nguyên Thiên Hoàn nhìn xem Lý Tầm Hoan nói. Hợp lực vây quét Ma Môn Thiên Phi, xem ra Nguyên Ti chủ là đã tìm tới Thiên Phi hạ lạc. Bất quá lấy Nguyên Ti chủ tại Giang Nam bố cục, hẳn là không cần đến ta Thanh Long Hội ra tay giúp đỡ đi. Lý Tầm Hoan trong lòng có chút không rõ vì cái gì Nguyên Thiên Hoàn muốn tìm bọn hắn hỗ trợ. Nguyên Thiên Hoàn tại sao muốn mời Thanh Long Hội xuất thủ? Nhị Long Thủ, ta là thành tâm mời Thanh Long Hội hỗ trợ. Lần này ta Giang Nam Trấn Phủ Ti nguyện ý xuất ra một kiện đỉnh cấp khí cấp vũ khí, hai kiện phổ thông khí cấp vũ khí, 10 vạn lượng hoàng kim, một gốc vạn năm huyết sâm, cộng thêm một viên Nam Hải Trời Linh Châu. Trừ cái đó ra, Thiên Phi trong tay hẳn là từ Mộ Dung gia thu được một phần Đại Sở Vương Triều Bí Long Quật Bí Đồ, đạt được về sau cũng có thể đưa cho Thanh Long Hội. Nguyên Thiên Hoàn nhìn xem Lý Tầm Hoan nói. Nghe vậy, Lý Tầm Hoan ánh mắt hơi động một chút. Nguyên Thiên Hoàn nỗ lực thù lao có thể nói là đại thủ bút. Thiên Phi mặc dù cùng Tô Thần từng có tiếp xúc, nhưng lại không có gì giao tình. Huống chi, bây giờ Tạ Hiểu Phong giết Ma Môn Địa Phi. Cùng Ma Môn lưu lại thế lực đã kết thù. Bây giờ có cơ hội đối Ma Môn Thiên Phi xuất thủ, còn có thể thu hoạch được không ít bảo vật, giao dịch này hoàn toàn có thể làm. Như vậy sao? Ta đồng ý Nguyên Ti chủ đề nghị, chỉ cần Nguyên Ti chủ bên này tìm tới người, chúng ta sẽ hiệp trợ đánh giết bọn hắn. Bất quá Đại Sở Vương Triều Bí Rồng Đồ, chúng ta không muốn, nếu như đến lúc đó Ma Môn Thiên Phi bên kia đạt được một vài thứ, chúng ta muốn chọn trong đó hai kiện. Lý Tầm Hoan nhìn xem Nguyên Thiên Hoàn nói. Nghe được Lý Tầm Hoan, Nguyên Thiên Hoàn khẽ chau mày. Trầm tư một lát sau nhẹ gật đầu. Liền theo Nhị Long Thủ. Vậy liền đa tạ Nguyên Ti chủ, hy vọng Nguyên Ti chủ mau chóng đem đồ vật đưa đến ta Thanh Long Hội, ta Thanh Long Hội đều là trước gặp đồ vật, sau xuất thủ. Lúc nói chuyện, Lý Tầm Hoan đứng người lên hình. Hôm nay đa tạ Nguyên Ti chủ chiêu đãi, sau này còn gặp lại, bất quá lần sau gặp mặt hy vọng có thể cùng Nguyên Ti chủ uống, chả quá mức thanh đạm, ta thích uống rượu. Nói xong có chút hành lễ, cùng Nguyên Thiên Hoàn cáo từ rời đi. Nguyên Thiên Hoàn đứng dậy đưa Lý Tầm Hoan. Đưa xong Lý Tầm Hoan, Nguyên Thiên Thần trở về trong phòng. Giờ khắc này ở xương phòng chỗ tối đi ra ba đạo thân ảnh. Trong đó một thân ảnh mang theo mặt nạ, trên thân bị áo bào đen bao khỏa, hai người khác thì là Tư Mã Trường Hận cùng Lôi Bất Hối, Thiên Giam Ti Giang Nam hai đại tổng sứ. Như xuất hiện tình huống nhìn, người mặc áo bào đen, mang theo mặt nạ người hẳn là tên kia còn không có xuất hiện Giang Nam tứ đại tổng sứ một trong. Các ngươi đối cái này Lý Tầm Hoan như thế nào nhìn? Nguyên Thiên Hoàn mở miệng nói. Người này không đơn giản, hắn hẳn là cảm giác được ba người chúng ta, nhưng lại ngồi ở chỗ đó, trên thân không có tiết lộ một tia khí cơ. Đồng thời thật giống như hai chúng ta chỉ cần khẽ động, hắn liền sẽ đánh đòn phủ đầu. Tư Mã Trường Hận trầm giọng nói. Người này thực lực, có chút không tầm thường. Chúng ta phải cẩn thận. Mang mặt nạ kia người áo đen mở miệng nói, thanh âm trầm thấp khàn giọng. Nguyên huynh, ta có chút không rõ, vì cái gì ngươi muốn lựa chọn cùng Thanh Long Hội hợp tác, dựa theo chúng ta bây giờ tại Giang Nam bố cục. Cầm xuống Thiên Phi hẳn là có thể làm được, không dùng được Thanh Long Hội. Tư Mã Trường Hân tiếp tục hỏi. Cùng Thanh Long Hội hợp tác, cũng là một loại dò xét ngọn nguồn. Thanh Long Hội chỉ có động, chúng ta mới có thể nhô ra bọn hắn chân chính ngọn nguồn. Ma Môn Thiên Phi cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Đương nhiên ta lựa chọn gặp Lý Tầm Hoan, cũng là nghĩ lấy xác nhận một chút, Lý Tầm Hoan tại Thanh Long Hội địa vị. mà lại ta được đến tin tức, Thiên Phi đang cùng Thanh Long Hội thiếu Long Thủ Tô Thần tiếp xúc. Ngươi nói bây giờ Thiên Phi biết, Thanh Long Hội đã cùng ta Trấn Phủ Ti hợp tác, ngươi nói bọn hắn sẽ như thế nào đối phó Tô Thần. Nguyên Thiên Hoàn mở miệng nói, nghe được Nguyên Thiên Hoàn, Tư Mã Trường Hận khẽ chau mày. Nguyên Ti Chủ, ngươi đây là tại tính toán Tô Thần người này rất không bình thường. Nếu như hắn biết được ngươi đang tính kế hắn, chỉ sợ sẽ không cố kỵ ngươi cùng Thanh Long Hội hợp tác, liền ra tay với ngươi. Tư Mã Trường Hận cùng Tô Thần tiếp xúc qua. Biết được Tô Thần là hạng người gì. Ta cũng không có tính toán hắn, chuyện này là bọn hắn Thanh Long Hội Nhị Long Thủ quyết định. Nếu như Tô Thần xảy ra chuyện, trách nhiệm kia cũng là kia Lý Tầm Hoan sự tình, cùng ta không có một tia quan hệ, ta chỉ là tìm Thanh Long Hội hợp tác. Nguyên Thiên Hoàn rót cho mình một ly trà, nhẹ nhàng địa nhấp một miếng. Ta chỉ là có chút lo lắng, còn có cái này Tô Thần cùng Khinh Trần Điện Hạ có chút quan hệ, ta sợ đến lúc đó hội. Tư Mã Trường Hận nói. Nói cho các người biết cũng không sao, kỳ thật lúc trước ta chỉ là muốn theo Thanh Long Hội tiếp xúc một chút, cũng không định cùng bọn hắn hợp tác, nhưng là Tiết Ti Chủ để cho ta cùng Thanh Long Hội hợp tác. Hắn đã làm an bài như vậy chúng ta liền làm theo. Nguyên Thiên Hoàn mở miệng nói. Nghe được Nguyên Thiên Hoàn, Tư Mã Trường Hận khẽ chau mày, nhưng lại không nói gì nữa. Như vậy chúng ta liền đi về trước chuẩn bị, đến lúc đó phối hợp Nguyên Ti Chủ. Lúc này, tên kia người mặc áo bào đen người mở miệng nói. Tốt, đến lúc đó, ta sẽ thông báo cho ba vị. Nguyên Thiên Hoàn không có lưu ba người ý tứ. Tư Mã Trường Hận ba người có chút sau khi hành lễ, cũng cấp tốc rời đi. Bao xương bên trong, lập tức có vẻ hơi yên tĩnh. Tiết Bình Sinh, người tính toán Tô Thần, là vì cái gì đâu? Nguyên Thiên Hoàn trong miệng lẩm bẩm nói cả. Một bên khác, Tô Thành bên này. Nguyên Tùy Vân cùng Thiên Phi gặp mặt về sau, trở về trong phủ đệ. Chủ thượng, Thiên Phi mời gặp mặt ta, là muốn dò xét một chút Đại Long Thủ tin tức, đoán chừng bọn hắn là muốn gặp Đại Long Thủ. Nguyên Tùy Vân nói, muốn gặp Đại Long Thủ. Tô Thần khẽ chau mày. Hắn không nghĩ tới Thiên Phi vậy mà muốn gặp Thanh Long Hội Đại Long Thủ. Tại Tô Thần cau mày thời điểm, Nguyên Tùy Vân trong tay xuất hiện một phong mật tín, là Lý Tầm Hoan vừa mới thông qua giao dịch thương thành truyền đến. Nguyên Tùy Vân mở ra mật tín. Chủ thượng, Giang Nam Trấn Phủ Ti Ti chủ Nguyên Thiên Hoàn mời chúng ta Thanh Long Hội đối phó Thiên Phi. Nguyên Tùy Vân đem trong thư nội dung nói một lần, đặc biệt nâng lên Giang Nam Trấn Phủ Ti thủ lao. Đại thủ bút A. Xem ra cái này Nguyên Thiên Hoàn nếu không cho Thiên Phi bất luận cái gì đường sống A. Như vậy, nếu như Thiên Phi lại có mời, ngươi trực tiếp từ chối đi. Tô Thần mở miệng nói. Chương 926, Tà Thần Cung lại xuất hiện, bị nhầm vào hai người. Hôm sau, Trấn Phủ Ti đời trước Tam Đại cự đầu hiện thân, tuyên cáo Nam Bắc Trấn Phủ Ti sát nhập, đồng thời tại trong vòng 15 ngày tuyển ra Trấn Phủ Ti ngũ đại phó thống lĩnh. Ngoại trừ chuyện này bên ngoài, còn có chính là lại bộ cùng Trấn Phủ Ti đồng thời phát ra thông văn. Đại Chu Hoàng tử bắt đầu phụ trách các lớn khu vực giang hồ ổn định. Các nơi lại bộ quan viên cùng Trấn Phủ Ti người đều muốn nghe lệnh của phụ trách khu vực bên trong hoàng tử mệnh lệnh. Trong đó tứ hoàng tử phụ trách địa phương chính là Nam Bắc kênh đào lưu vực. Nhìn xem phần này thông văn, Mộ Dung Khinh Trần ánh mắt âm trầm, chính như nàng đoán đồng dạng. Nam Bắc kênh đào công việc, thật giao cho cùng với nàng cùng mẫu tứ hoàng tử. Xem ra ta muốn đi gặp một chút ta tứ ca. Mộ Dung Khinh Trần thầm nghĩ. Lúc này, một người hầu từ bên ngoài đi vào. Ti chủ, Kim Phong Tế Vũ Lâu Bạch Sầu Phi cho ngươi phát một phần thiếp mời, xin ngài tiến về Kim Phong Tế Vũ Lâu một lần. Người hầu cầm trong tay thiếp mời đưa cho Mộ Dung Khinh Trần. Lúc này Bạch Sầu Phi gặp ta. Mộ Dung Khinh Trần khẽ chau mày. Nhìn thoáng qua trong tay thiếp mời. Hy vọng Mộ Dung Khinh Trần hôm nay giờ tuất tiến về Kim Phong Tế Vũ Lâu. Cho ta chuẩn bị xe, ta muốn đi gặp một chút tứ hoàng tử phủ đệ. Mộ Dung Khinh Trần đối người hầu mở miệng nói. Giờ phút này, tứ hoàng tử phủ đệ, Lưu Long sắc mặt ngưng trọng. Ở trước mặt hắn đứng đấy một người mặc thanh bào văn sĩ trung niên. Văn sĩ trung niên cau mày nói, điện hạ, lại bộ cùng Trấn Phủ Ti để ngài phụ trách xử lý Nam Bắc kênh đào sự tình, cái này chúng ta căn bản là không có cách hoàn thành. Bây giờ đã tham dự Nam Bắc kênh đào lưu vực có tam đại thế lực, đại tướng quân Vương Phủ, Thiên Nhai Các, còn có Thanh Long Hội, cái này tam phương thế lực rất là cường đại. Chúng ta đối phó một phương đều rất khó khăn. Mà lại từ hiện tại tình hình đến xem, Nam Bắc kênh đảo đằng sau liên quan đến rất nhiều. Văn sĩ trung niên lúc nói chuyện, sắc mặt rất là trầm trọng. Ta biết, nhưng là chuyện này, ta không có lựa chọn nào khác, lần này là lại bộ cùng trấn phủ ti đồng thời phát thông văn, liền đại biểu sự tình đã định, chỉ có thể lĩnh mệnh. Tứ hoàng tử Lưu Long trầm giọng nói. Thế nhưng là chúng ta bây giờ lực lượng, một khi tham gia trong đó lời nói, chỉ sợ sẽ có rất lớn tổn thất. Văn sĩ trung niên trầm giọng nói. Đột nhiên thần sắc hắn biến đổi, ánh mắt hướng phía một chỗ nhìn lại. Sau đó quát chói tai một tiếng, người nào dám xông vào vương phủ. Tại quát chói tai thời điểm, văn sĩ trung niên thân hình lóe lên, xuất hiện ngoài phòng khách, quanh thân một cỗ kinh khủng khí kình hướng phía một chỗ quét sạch. Tại cỗ khí tức này quét sạch phía dưới, một người mặc váy dài màu đỏ nữ tử từ chỗ tối đi ra. Chính là tà thần cung đến đây kinh sư Tiêu Dao. Nhìn thấy đi ra Tiêu Dao, văn sĩ trung niên ánh mắt ngưng tụ, một đôi rét lạnh đôi mắt, lộ ra sát ý, nhìn chằm chằm Tiêu Dao. Các hạ, ta thế nhưng là đến đây gặp tứ hoàng tử điện hạ, mà lại ta còn có thể trợ giúp tứ hoàng tử điện hạ, đối mặt bây giờ khốn cảnh. Cho nên đừng đối ta có địch ý. Tiêu Dao nhìn xem văn sĩ trung niên nói. Ngươi là người phương nào, mục đích tới nơi này là cái gì? Văn sĩ trung niên cũng không có bởi vì Tiêu Dao nói như thế, thần sắc liền có biến hóa. Tại hạ tà thần cung Tiêu Dao, ta tới đây mục đích đương nhiên là trợ giúp tứ hoàng tử thoát khỏi bây giờ khốn cảnh. Tiêu Dao thần sắc không thay đổi nói. Tà thần cung, trợ giúp chúng ta cải biến khốn cảnh, chỉ sợ các ngươi tà thần cung không có năng lực như vậy đi. Văn sĩ trung niên lạnh giọng nói. Các hạ cũng không nên xem thường ta tà thần cung lực lượng. Tiêu Dao thần sắc lạnh lẽo, mở miệng nói. Trên thân cũng xuất hiện một cỗ khí thế, khí tức hướng phía văn sĩ trung niên mà đi. Văn sĩ trung niên ánh mắt phát lạnh, bước chân khẽ động, đây là muốn dấu hiệu động thủ. Người tới là khách, Trần Sư, trước hết mời Tiêu cô nương tiến đến một lần. Tứ hoàng tử thanh âm tại trong sân vang lên. Văn sĩ trung niên nghe vậy, bước chân dừng lại, trên thân khí tức thu liếm. Tiêu Dao nghe được tứ hoàng tử Lưu Long, ánh mắt ngưng tụ, khí tức trên thân cấp tốc biến mất. Hướng phía trong đại sảnh mà đi. Tiêu cô nương mời ngồi. Tứ hoàng tử Lưu Long khoát tay nói. Tứ điện hạ, lần này đến đây nói ngắn gọn, chúng ta tà thần cung nguyện ý ủng hộ tứ điện hạ, xử lý Nam Bắc kênh đào sự tình. Tiêu Dao mở miệng nói. Các ngươi muốn cái gì? Tứ hoàng tử Lưu Long không hỏi cái khác, mà là hỏi tà thần cung muốn cái gì? Chúng ta muốn Nam Bắc kênh đào sau này vận tải đường thủy mậu dịch. Tiêu Dao mở miệng nói. Nam Bắc kênh đào vận tải đường thủy mậu dịch, các ngươi tà thần cung nếu như có thể xử lý Thanh Long hội thiên nhai các đại tướng quân vương phủ, Nam Bắc kênh đào mậu dịch giao cho các ngươi cũng không sao. Lưu Long nhìn xem Tiêu Dao nói. Điện hạ, chúng ta tà thần cung là có thực lực, nhưng là muốn đơn độc đối phó cái này mấy phe thế lực, rất không có khả năng. Tiêu Dao mở miệng nói. Đã các ngươi xử lý không được, vậy các ngươi có thể trợ giúp ta cái gì? Lưu Long sắc mặt có chút hiếu kỳ nhìn xem Tiêu Dao. Ta có thể giúp điện hạ liên hệ một chút thế lực, đối phó một chút thế lực. Tiêu Dao nói. Liên hệ một chút thế lực, đối phó một chút thế lực. Không biết các ngươi muốn đối phó thế lực nào? Nghe được Tiêu Dao, tứ hoàng tử Lưu Long trầm giọng nói. Nói cho điện hạ cũng không sao, chúng ta chuẩn bị liên hợp đại tướng quân vương phủ thiên nhai các đối phó Thanh Long hội. Tiêu Dao mở miệng nói. Đối phó Thanh Long hội, các ngươi cùng thiên nhai các cùng đại tướng quân vương phủ có giao tình. Tứ hoàng tử Lưu Long nghe vậy, khẽ chau mày nói. Không có giao tình, nhưng là giang hồ chính là một cái lợi ích trận, chỉ cần có đầy đủ lợi ích, vì cái gì sẽ không trở thành bằng hữu đâu. Đương nhiên về phần như thế nào làm, đây là muốn chờ tứ hoàng tử điện hạ đồng ý chúng ta hợp tác. Dù sao nếu quả như thật đối phó Thanh Long hội, còn cần mượn nhờ lại bộ cùng trấn phủ ti lực lượng. Tiêu Dao nói, chuyện này, ta sẽ cân nhắc. Vậy ta ba nhật hậu, lại đến gặp điện hạ. Nói xong kia Tiêu Dao liền đứng dậy rời đi. Điện hạ, muốn hay không phái người theo dõi một chút? Văn sĩ trung niên nhìn xem rời đi Tiêu Dao nói. Không cần, có lẽ mượn nhờ tà thần cung lực lượng là một cái lựa chọn tốt. Điện hạ, ta chỉ là sợ tà thần cung tại mưu đồ cái khác. Văn sĩ trung niên nói. Các nàng khẳng định là có mưu đồ khác. Chỉ cần có thể giúp ta vượt qua cái này nguy cơ, cùng với các nàng hợp tác cũng không sao. Bất quá cái này Tiêu Dao nội tình giúp ta điều tra một chút. Tứ hoàng tử đối văn sĩ trung niên phân phó nói. Tứ ca, ngươi không cần tra xét, ta Tà thần cung gần nhất đến đây kinh sư có hai người, một cái là vừa vặn ngươi gặp Tiêu Dao, còn có một người vì Trương Nhạc. Cái này Tiêu Dao chính là Đế Vũ Hầu sư muội, bây giờ tà thần cung tại kinh sư người quản lý, về phần người này tại tà thần cung địa vị, chính là tà thần cung cung chủ bên cạnh người. Một thanh âm trong đại sảnh vang lên. Tùy theo Mộ Dung Khinh Trần từ ngoài phòng khách đi đến. Gặp qua Khinh Trần điện hạ, tiểu muội, văn sĩ trung niên cùng tứ hoàng tử mở miệng nói. Ngươi là vì hôm nay thông văn mà đến. Tứ hoàng tử nhìn xem tiến đến Mộ Dung Khinh Trần nói. Đúng vậy, gần nhất Thiết Bình Sinh đem thiên giam ti tại Nam Hải khu vực người đều giao cho ta thống lĩnh, để cho ta điều tra độc cô vi ngã sự tình. Mà bây giờ để ngươi xử lý Nam Bắc kênh đào sự tình. Người ta huynh muội bây giờ là bị nhầm vào. Mộ Dung Khinh Trần nói. Tình huống này, tại dữ liệu của ta bên trong, Mộ Dung thế gia xảy ra chuyện, không ra tay với chúng ta, cũng không bình thường. Tứ hoàng tử sắc mặt bình thản nói. Mặc dù lúc trước Mộ Dung thế gia không có chính diện tuyên bố trợ giúp tứ hoàng tử. Nhưng là bất kể như thế nào tứ hoàng tử mẫu tộc, Mộ Dung thế gia còn tại đó, trong lúc vô hình chính là một cỗ lực lượng. Hiện tại Mộ Dung thế gia bị diệt, bọn hắn đã đánh mất phần này lực lượng. Tứ ca, ngươi là muốn theo tà thần cung hợp tác sao? Mộ Dung Khinh Trần nói. Nếu như không tá trợ tà thần cung lực lượng, ta không cách nào ổn định Nam Bắc kênh đào sự tình. Tứ hoàng tử Lưu Long nói. Coi như ngươi mượn nhờ tà thần cung lực lượng, cũng vô pháp ổn định Nam Bắc kênh đào sự tình, bởi vì Nam Bắc kênh đào chủ đạo người là Độc Cô Vi Ngã. Độc Cô Vi Ngã khẳng định sẽ động, Mộ Dung Khinh Trần nói. Nghe được Mộ Dung Khinh Trần, tứ hoàng tử Lưu Long cùng cái kia trung niên văn sĩ thần sắc biến đổi. Sự tình quả nhiên như cùng hắn nhóm đoán phiền phức. Chương 927, khó bề phân biệt, có người bố cục. Độc Cô Vi Ngã khẳng định sẽ động, đó chính là nói Nam Bắc kênh đào lưu vực tất nhiên sẽ nhấc lên sóng lớn ngập trời. Lại bộ cùng trấn phủ ti để điện hạ một người xử lý Nam Bắc kênh đào giang hồ sự tình, cái này rõ ràng chính là một cái hố. Điện hạ cái này rõ ràng có chút nhầm vào ngài, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp rời khỏi Nam Bắc kênh đào sự tình. Cái kia trung niên văn sĩ sắc mặt mười phần ngưng trọng nói. Đây là có chút nhầm vào ta, chỉ là ta biết kia Tiết Bình Sinh vì sao lại vào lúc này hạ tràng. Tứ hoàng tử Lưu Long giờ phút này sắc mặt đã khôi phục lại bình tĩnh mở miệng nói. Từ Mộ Dung Khinh Trần trong lời nói, hắn có thể cảm giác được chuyện lần này có Tiết Bình Sinh cái bóng. Có thể là ta nguyên nhân, ta cùng Thanh Long hội cùng Thiên Nhai các đều có tiếp xúc, đoán chừng hắn muốn mượn này thăm dò hai phe. Mộ Dung Khinh Trần mở miệng nói. Trừ cái đó ra, nàng tạm thời còn nghĩ không ra, Tiết Bình Sinh làm như vậy nguyên nhân. Ta luôn cảm giác không nên đơn giản như vậy. Ngươi chỉ là cùng kia Thanh Long hội Thiếu Long thủ Tô Thần có giao tình mà thôi. Mà lại Tô Thần chỉ là Thiếu Long thủ, rất nhiều chuyện, chỉ sợ hắn cũng không làm chủ được. Cho nên Tiết Bình Sinh cũng không vẻn vẹn bởi vì cái này. Tứ hoàng tử Lưu Long trầm giọng nói. Như vậy, vậy hắn đến cùng là vì cái gì đâu? Mộ Dung Khinh Trần cau mày. Chuyện này không cần phải gấp, đã chuyện này hắn hạ tràng, đến lúc đó kiểu gì cũng sẽ lộ ra một tia đầu mối. Lưu Long sau đó nói. Bất quá đại hoàng tử, 12 hoàng tử cùng 15 hoàng tử xử lý Giang Nam khu vực công việc. Bọn hắn khả năng này là hướng về phía Giang Nam Thanh Long hội mà đi. Tứ hoàng tử sau đó nói. Giang Nam bên kia ma môn tái hiện, còn có một số ẩn nấp thế lực hiển hiện, Thanh Long hội chỉ là thứ nhất, bọn hắn muốn ổn định Giang Nam, không phải dễ dàng như vậy. Mộ Dung Khinh Trần lắc đầu nói. Tà thần cung sự tình, tứ ca bên này tạm thời đầu tiên chờ chút đã, lát nữa ta sẽ tiến đến Kim Phong Tế Vũ Lâu cùng Bạch Sầu Phi gặp mặt. Chắc hẳn Bạch Sầu Phi lúc này gặp ta, có phải là vì việc này? Ta trước cùng Kim Phong Tế xuất Vũ Lâu Bạch Sầu Phi tiếp xúc, nhìn một chút đối phương ý nghĩ, người bên này rồi quyết định phải chăng cùng tà thần cung hợp tác. Mộ Dung Khinh Trần nói. Tốt, ta bên này chờ ngươi tin tức. Tứ hoàng tử Lưu Long trầm tư một lát sau nói. Vậy ta trước hết đi gặp Bạch Sầu Phi. Mộ Dung Khinh Trần quay người rời đi, tiến về Kim Phong Tế Vũ Lâu. Lưu Long nhìn xem rời đi Mộ Dung Khinh Trần, khẽ chau mày, đối bên cạnh văn sĩ trung niên nói, ta muốn tả thần cung Tiêu Dao đến kinh sư sau tất cả tin tức, ta muốn nghiên cứu một chút. Rõ, thuộc hạ lập tức đi an bài. Văn sĩ trung niên cũng khom người rời khỏi đại sảnh. Lần này nguy cơ, không biết có thể hay không chuyển đổi thành ta kỳ ngộ. Tứ hoàng tử Lưu Long trong miệng lẩm bẩm nói. Lúc này, mặt khác một chỗ, Giang Nam Tô Thành bên ngoài, một tòa rất vắng vẻ trang viên. Trong trang viên, trong mật thất dưới đất, Thiên Phi xếp bằng ở đen nhánh trên giường đá. Tại nàng cách đó không xa, lơ lửng một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm, chính là nàng trước đó tại mộ dung gia sử dụng qua thiên ma huyết kiếm. Nàng giờ phút này ngay tại đem lực lượng trong cơ thể không ngừng tràn vào đến thanh này huyết kiếm bên trong. Bất quá nàng tràn vào chân khí khi tiến vào kia huyết kiếm phía trên, trong khoảnh khắc bị thôn vệ sạch sẽ. Theo thời gian chuyển rời, Thiên Phi trên trán xuất hiện mồ hôi, sắc mặt trở nên có chút trắng bệch, trên thân khí tức cũng bắt đầu suy yếu. Thiên Phi đình chỉ chân khí tràn vào, mang trên mặt ngưng trọng. Xem ra ta muốn tìm tới bảo vật, khôi phục tự thân tinh nguyên, nếu như tinh nguyên không cách nào khôi phục lời nói, thanh này thiên ma huyết kiếm, ta không cách nào phát huy nó uy lực lớn nhất. Thiên Phi trong miệng lẩm bẩm nói. Năm đó nàng bị Chu Đế cầm tù tại Hoàng Cung, trên thân tinh nguyên cũng bị Chu Đế thu hoạch. Tinh nguyên bị thu hoạch, để thực lực của nàng bị hao tổn. Bây giờ vẫn không có khôi phục. Điều tức một hồi, Thiên Phi đứng người lên hình. Lúc này, ngoài cửa truyền đến gõ cửa thanh âm. Tiến đến, Thiên Phi mở miệng nói. Một thân ảnh từ bên ngoài đi vào, chính là trong ma môn tổng quản Triệu Tổng Quản. Thiên Phi, kinh sư bên kia truyền đến mật tín. Triệu Tổng Quản từ trong ngực móc ra một phong mật tín đưa cho Thiên Phi. Thiên Phi đem mật tín mở ra. Mật tín phía trên, chỉ có một chữ giết, lập tức cau mày. Đồng thời cầm trong tay mật tín đưa cho Triệu Tổng Quản. Triệu Tổng Quản nhìn xem cái này chữ sát, thân sắc trong nháy mắt biến đổi. Chúng ta bây giờ thực lực, làm như vậy lời nói, sợ rằng sẽ. Chúng ta không thể làm như vậy. Triệu Tổng Quản trực tiếp lắc đầu nói. Chỉ viết một chữ, giết, nói rõ chuyện này yêu cầu chúng ta nhất định phải chấp hành. Kỳ thật tại địa phi xảy ra chuyện thời điểm, ta liền biết, mệnh lệnh như vậy sẽ đến. Thiên Phi trầm giọng nói. Tại bọn hắn lúc nói chuyện, một thân ảnh tiến vào trong mật thất. Thân hình như ảnh, cũng huyễn cũng thật, kia là ảnh ngây thơ. Thiên Phi, vừa mới nhận được tin tức, Giang Nam Trấn Phủ Ti Nguyên Thiên Hoàn cùng Thanh Long Hội Nhị Long Thủ Lý Tầm Hoan tiếp xúc, bỏ ra không ít đại giới, Lý Tầm Hoan bên kia đáp ứng hiệp trợ Giang Nam Trấn Phủ Ti ra tay với chúng ta. Ảnh ngây thơ mở miệng nói. Lý Tầm Hoan đáp ứng Nguyên Thiên Hoàn ra tay với chúng ta. Nghe được cái này Thiên Phi khẽ chau mày. Rất bình thường, Hoàng Phủ Thế Gia, địa phi tính toán Thanh Long Hội kiếm tôn Tạ Hiểu Phong, bị Tạ Hiểu Phong giết chết. Thanh Long Hội hẳn là đem chúng ta trở thành địch nhân, Thanh Long Hội đối với địch nhân xuất thủ bình thường đều hung ác. Bất quá lần này chủ đạo vẫn là Giang Nam Trấn Phủ Ti. Ảnh ngây thơ mở miệng nói. Chỉ sợ không chỉ là Giang Nam Trấn Phủ Ti, Thiên Giam Ti cũng có khả năng sẽ động. Ở một bên Triệu Tổng Quản nói. Thiên Phi, Tần Bắc Minh bị Giang Nam Trấn Phủ Ti chỗ bắt, chỉ sợ Giang Nam Trấn Phủ Ti người, đã biết được ngài ở chỗ này, ngài hiện tại hẳn là lập tức rút lui. Ảnh ngây thơ mở miệng nói. Người bên này mật thiết chú ý Giang Nam Trấn Phủ Ti, còn có Thanh Long Hội động tĩnh. Ta bên này sẽ làm an bài. Thiên Phi nói. Rõ. Ảnh ngây thơ có chút sau khi hành lễ, quay người rời khỏi mật thất. Thiên Phi, kinh sư vị kia đến cùng là ai? Giang Nam Trấn Phủ Ti mời Thanh Long Hội xuất thủ, hắn hẳn là sớm liền biết rồi. Tại Ảnh ngây thơ rời đi về sau, Triệu Tổng Quản mở miệng nói. Người kia, ta chưa thấy qua. Nhưng là hắn có ma thủ đương năm chế tạo thiên ma lệnh, chính là hắn cho ta, có ma thủ tinh thần lực hạt châu. Thiên Phi mở miệng nói. Nghe được Thiên Phi, Triệu Tổng Quản ánh mắt ngưng tụ. Người này tại kinh sư lực lượng không tầm thường. Ta sợ người này đang lợi dụng chúng ta, mưu đồ đại sự. Triệu Tổng Quản trầm giọng nói. Ta một mực tại đối chiếu phương tin tức, nhưng lại không có bất kỳ cái gì tin tức. Thiên Phi trầm giọng nói. Vậy chúng ta bây giờ như thế nào làm? Thật chẳng lẽ muốn xuất thủ giết kia Tô Thiếu Long thủ? Triệu Tổng Quản vẻ mặt nghiêm túc nói. Chuyện này, không thể dựa theo đối phương mạch suy nghĩ đến, ta muốn đích thân đi gặp một chút đối phương. Nhìn một chút đối phương thái độ, Thiên Phi trầm giọng nói. Còn có chúng ta ở chỗ này muốn bố trí một chút, bằng không, Tần Bắc Minh chỉ sợ không thể nhân cơ hội này đánh vào Giang Nam Trấn Phủ Ti. Thiên Phi phân phó nói. Cái này ta đã làm xong an bài. Thiên Phi ngươi yên tâm. Tốt, vậy ta hiện tại liền đi gặp Tô Thần. Ngươi lưu thủ ở chỗ này. Nói xong Thiên Phi liền ra mật thất. Triệu Tổng Quản nhìn xem rời đi Thiên Phi, lông mày khẽ nhúc nhích. Chương 928, muốn dẫn Yến Nam Phi đầu lâu, gặp Lý Trầm Chu. Đình Châu khu vực, Cực Lạc Cung một chỗ trụ sở. Viện lạc bên trong, trong đại sảnh. Liễu Thuần Yến cùng một thanh niên mặc áo bào đen đang đứng ở đại sảnh bên trong. Không nghĩ tới, nhanh như vậy, đối phương liền phái người đến đây, người nói lần này tới người sẽ là ai? Thanh niên áo bào đen kia mở miệng nói. Ngươi là vương gia phái tới Đình Châu người, ngươi cũng không rõ ràng, ta Cực Lạc Cung một cái nho nhỏ người phụ trách làm sao có thể biết được thân phận của đối phương. Liễu Thuần Yến nhìn xem thanh niên áo bào đen nói. Các ngươi Cực Lạc Cung cùng phía sau những người này, thế nhưng là có mật thiết liên hệ, ngươi chẳng lẽ không biết thân phận của bọn hắn, không biết bọn hắn thời gian nào đến. Thanh niên áo bào đen nhìn xem Liễu Thuần Yến nói. Nếu như ta biết, còn cần cùng ngươi ở chỗ này chờ thời gian dài như vậy sao? Liễu Thuần Yến nhìn xem thanh niên áo bào đen, âm thanh lạnh lùng nói. Ta có chút không tin. Thanh niên áo bào đen nói. Ngươi không tin, vậy ta cũng biện pháp. Liễu Thuần Yến khoát tay nói. Đúng vào lúc này, ba đạo thân ảnh xuất hiện ở đại sảnh cổng. Vừa xuất hiện, một cỗ kinh khủng uy áp trong đại sảnh xuất hiện, cỗ uy áp này như là mây đen. Bịch, hai người tại cỗ này trọng áp phía dưới, hai người chưa kịp phản ứng, trong lúc nhất thời bị ép tới quỳ gối trên mặt đất. Răng rắc, trên mặt đất gạch đá trong nháy mắt vỡ vụn. Các ngươi, thanh niên áo bào đen kia sắc mặt phẫn nộ, gầm nhẹ, quanh thân chân khí bộc phát ra, ngăn cản cỗ uy áp này, đồng thời muốn đứng người lên hình. Nhưng là lúc này, ba người kia bên trong, một người thân hình khẽ động, đảo mắt xuất hiện tại thanh niên áo bào đen kia trước mặt. Bàn tay nhanh chóng đánh ra, một chưởng đánh vào thanh niên áo bào đen kia nơi lồng ngực. Bành! Kia muốn đứng dậy thanh niên áo bào đen bị một chưởng này đánh cho bay rớt ra ngoài, thân thể đụng vào trong đại sảnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sảnh trên vách tường. Phốc phốc, một ngụm máu tươi phun ra. Sau đó thân thể rơi xuống trên mặt đất. Tại thanh niên áo bào đen bên cạnh Liễu Thuần Yến, thần sắc đại biến. Nàng không nghĩ tới đối phương vừa đến đã xuất thủ, trong lòng dâng lên một loại sợ hãi, không dám ngẩng đầu, cứ như vậy nửa quỳ trên mặt đất. Bất quá cúi đầu, ánh mắt liếc qua có thể nhìn thấy thanh niên áo bào đen. Các ngươi là tới đối phó Thanh Long hội người đi, vì cái gì ra tay với ta? Thủ thương thanh niên áo bào đen giãy giụa đứng lên, gầm nhẹ mà hỏi. Đến đây trong ba người, một người cầm đầu, bước chân khẽ động, hướng phía thủ thương thanh niên áo bào đen đi đến. Giờ phút này mới có thể nhìn ra người bộ dáng, mang theo mặt nạ đồng xanh, lộ ra đôi mắt vô cùng băng lãnh. Ngươi chẳng lẽ không biết vì cái gì ra tay với ngươi sao? Có đôi khi, người là muốn vì hành vi của mình trả giá đắt. Đang lúc nói chuyện, kia người cầm đầu đã đến trước mặt hắn. Bàn tay đột nhiên nâng lên. Bành! Trong nháy mắt bàn tay rơi xuống. Thủ thương thanh niên áo bào đen còn không có kịp phản ứng, liền bị đối phương bàn tay trực tiếp đánh nổ đầu, máu tươi phun ra. Cho ngươi thở dốc mấy ngụm cơ hội, mình không trân quý. Nói xong người cầm đầu ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn bị đặt ở trên mặt đất, không có đứng dậy Liễu Thuần Yến nói. Ngươi là người thông minh, không có làm chuyện ngu xuẩn, bằng không, kết quả của ngươi sẽ giống như hắn. Trong vòng một ngày, ta muốn kia Yến Nam Phi tung tích, đến lúc đó, ta muốn dẫn lấy đầu của hắn đi gặp cái kia Lý Trầm Chu. Thanh âm băng lãnh bên trong mang theo một cỗ bá đạo. Ta, Liễu Thuần Yến vừa định nói chuyện. Làm không được lời nói, ngươi liền không có sống giá trị. Ngươi tới trong giọng nói mang theo sát ý lạnh như băng. Để cúi đầu Liễu Thuần Yến toàn thân run lên. Nhất định tra được Yến Nam Phi tung tích, chỉ là tra được Yến Nam Phi hành tung về sau, làm sao liên hệ đại nhân. Liễu Thuần Yến có chút cả lăm nói. Một nhật hậu, ta sẽ tìm đến ngươi. Nói xong quay người rời đi. Đi theo mà đến hai người thân ảnh cũng nhanh chóng đi theo biến mất. Sau một lát, Liễu Thuần Yến mới đứng người lên hình. Thật là khủng khiếp uy áp bên trong còn mang theo một cỗ kinh khủng hung tính, để cho ta đều có loại ngạt thở cảm giác. Đại tướng quân vương sau lưng rốt cuộc là ai? Liễu Thuần Yến trong miệng thì thào nói. Ta cũng rất muốn biết bọn hắn là ai. Ngay tại nàng thoại âm rơi xuống thời điểm. Ở đại sảnh hậu phương, một thân ảnh đi ra. Nhìn thấy xuất hiện thân ảnh, Liễu Thuần Yến ánh mắt kinh hãi. Yến Nam Phi, người tại sao lại ở chỗ này? Người tới chính là Yến Nam Phi. Giết người, ta cũng nên nhìn xem phản ứng của các ngươi đi. Huống chi, một ngày muốn tìm được hành tung của ta. Liễu cô nương, người thật sự là bản sự không nhỏ a. Yến Nam Phi nhìn xem Liễu Thuần Yến đạo. Ta là bị uy hiếp, Yến đường chủ, tình hình vừa nãy ngươi cũng nhìn thấy. Nếu như ta không nói như vậy, chỉ sợ hiện tại giống như hắn. Ánh mắt nhìn về phía nằm trên mặt đất bên trên, đầu lâu bắn nổ thanh niên áo bảo đen nói. Hắn chết, là chính hắn tìm, có đôi khi người muốn vì hành vi của mình phụ trách. Hai nhật hậu, người đem bọn hắn đưa đến ngoài thành, 10 dặm trong núi. Yến Nam Phi nhìn xem Liễu Thuần Yến đạo. Nghe được Yến Nam Phi, Liễu Thuần Yến thần sắc biến đổi. Yến đường chủ, người muốn đối phó bọn hắn. Bọn hắn thật không đơn giản, thực lực của ngươi, chúng ta đã báo cáo, bọn hắn còn bá đạo như vậy, có thể thấy được có tuyệt đối tự tin. Cho nên ta đề nghị Yến đường chủ, tốt nhất trở về tới Tam Long Thủ bên người. Liễu Thuần Yến đạo. Yến Nam Phi tại Tam Long Thủ Lý Trầm Chu bên cạnh, đem chuyện này cáo chi ba người kia, đến lúc đó ba người khả năng trực tiếp tiến đến tìm Lý Trầm Chu. Như thế, coi như xảy ra sự tình, cũng cùng với nàng Liễu Thuần Yến không có quan hệ. Ta không phải đang cùng ngươi thương lượng, mà là yêu cầu ngươi làm như vậy. Yến Nam Phi ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn xem Liễu Thuần Yến. Nghe được Yến Nam Phi, Liễu Thuần Yến toàn thân run lên. Ta sẽ dựa theo Yến đường chủ yêu cầu, đem bọn hắn đưa đến ngoài thành 10 dặm núi. Liễu Thuần Yến mở miệng nói. Rất tốt, ngươi rất thông minh, sau này ngươi liền nghe mệnh tại ta. Yến Nam Phi nhìn xem Liễu Thuần Yến nói. Liễu Thuần Yến chính là Cực Lạc Cung tại Đình Châu khu vực người phụ trách. Cầm xuống Liễu Thuần Yến, liền khống chế Đình Châu khu vực Cực Lạc Cung. Hai nhật hậu, 10 dặm núi gặp, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Nói xong Yến Nam Phi cũng lóe lên rời đi. Trong đại sảnh, chỉ còn lại Liễu Thuần Yến một người. Đợi một đoạn thời gian, phát hiện không có người lại đến, Liễu Thuần Yến sắc mặt mới từ từ khôi phục, ngẩng đầu nhìn một chút trên mặt đất thi thể. Lắc đầu, đi ra đại sảnh, đi vào bên ngoài viện. Đem bên trong thi thể, để vào hầm băng. Liễu Thuần Yến đối ngoài viện thủ vệ phân phó nói. Thanh niên áo bảo đen chính là đại tướng quân Vương phủ người, bây giờ chết rồi. Thi thể nàng cũng không thể tùy ý xử lý, cần chờ đợi đại tướng quân Vương phủ phái người đến nghiệm tra. Lão nương thật sự là không may, vậy mà gặp được chuyện như vậy. Liễu Thuần Yến trong lòng chửi rủa. Lúc này, Thiên Huyễn Tông, Lý Trầm Chu ngồi ngay ngắn ở ghế dài phía trên, nhìn xem trong tay mật tín. Cau mày, lại còn muốn dẫn Yến Nam Phi đầu lâu tới gặp ta, thật sự là khẩu khí thật lớn. Nếu nói như vậy, bản tọa hai nhật hậu liền tự mình đi nhìn các ngươi, nhìn xem các ngươi có bản lãnh này hay không. Lý Trầm Chu trong đôi mắt hàn mang lóe lên, sau đó mang người rời đi Thiên Huyễn Tông. Chương 929, Tà Thần Cung Chủ, Bất Lão Đường, Thần Huyết, Dã Tâm. Giang Nam, thành Kim Lăng, dưới mặt đất chợ đen bên trong, một ngọn núi động bên trong. Liễu Bá Nguyên, người cái này Tà Thần Cung Cung Chủ, làm sao có rảnh đến chỗ của ta? Ta chỗ này thế nhưng là có rất nhiều năm không có người đến. Nói chuyện chính là một thân mặc màu đen huyền y, thần thái uy mãnh, tóc đen trắng ở giữa lão giả. Đối diện với hắn đứng đấy một thân thể cao lớn, tóc đen rối tung, khuôn mặt lộ ra có chút anh tuấn nam tử trung niên. Nam tử trung niên trên thân còn nhiều ra một loại để cho người ta có chút khó nói lên lời tà ý cảm giác. Người này là lão giả trong miệng Tà Thần Cung Cung Chủ Liễu Bá Nguyên. Trời chim lão nhân, nói ngắn gọn, bản tọa hôm nay tới đây là muốn theo ngươi hợp tác. Bây giờ Đại Chu giang hồ náo động, là cơ hội của chúng ta. Những năm này, ngươi một mực tại chợ đen bên trong chưa từng hiện thân, chỉ sợ cũng là đang chờ cơ hội này đi. Tà Thần Cung Chủ Liễu Bá Nguyên nhìn xem trước mặt lão giả mở miệng nói. Đại Chu giang hồ bây giờ là loạn, nhưng là còn không có đại loạn, ngươi là cùng Chu Đế giao thủ qua, chẳng lẽ ngươi cho rằng Chu Đế thật trọng thương, không quản được Đại Chu giang hồ sao? Bị Liễu Bá Nguyên xưng là trời chim lão nhân lão giả mở miệng nói. Chu Đế là có thủ đoạn, nhưng là hắn không có trước tiên dập tắt cái này giang hồ biến hóa. Liền đã chứng minh, hắn tại quan sát, liền cái này ngắm nhìn giai đoạn, cho chúng ta cơ hội, cho chúng ta thời gian. Thiên địa vạn vật, tinh thần biến rời, giang hồ, thiên hạ đổi chủ, đây là chuyện rất bình thường, chúng ta phải bắt được cơ hội này. Tà Thần Cung Chủ Liễu Bá Nguyên mở miệng nói. Xem ra ngươi rất có nắm chắc, bất quá chỉ bằng ngươi Tà Thần Cung, chỉ sợ không cách nào nói lời như vậy. Ngươi liên hợp ai? Trời chim lão nhân thần sắc bình tĩnh nói. Bất Lão Đường. Liễu Bá Nguyên nhìn lên trời chim lão nhân mở miệng nói. Nghe được Liễu Bá Nguyên, trời chim lão nhân thần sắc khẽ giật mình. Ngươi đang cùng Bất Lão Đường người hợp tác rồi. Trong giọng nói có chút ngưng trọng. Có vấn đề gì không? Tà thần cung chủ Liễu Bá Nguyên nhìn lên trời chim lão nhân nói. Không có vấn đề, ngoại trừ Bất Lão Đường, còn có những người khác. Trời chim lão nhân nói. Ta còn chuẩn bị liên hợp cái khác tam đại tà tông, tạo thành liên minh. Liễu Bá Nguyên nói. Dã tâm của ngươi không nhỏ, nhưng là nghe đồn Thiên Âm phái trưởng giáo đã bị Tiết Bình Sinh mang đi, ngươi còn muốn liên hợp các nàng. Trời chim lão nhân mở miệng nói. Thiên Âm phái thái thượng trưởng lão Lam Băng Nhan rời núi, tin tưởng rất nhanh liền có thể thay thế Yên Như Ngọc, từ nàng chấp trưởng Thiên Âm phái, có tư cách cùng chúng ta tạo thành liên minh. Liễu Bá Nguyên nói. Xem ra Lam Băng Nhan đã hợp tác với ngươi, kia cái khác hai nhà đều đồng ý rồi. Diêm La Điện cùng Tử Nhân chủng người ngày mai sẽ tới thành Kim Lăng, đây cũng là ta tìm ngươi hợp tác nguyên nhân. Chỉ cần trời chim lão nhân ngươi trợ giúp ta, tin tưởng hẳn là có thể lực áp bọn hắn. Liễu Bá Nguyên nói, ngươi là muốn mượn nhờ lực lượng của ta. Chuyện này, ta đồng ý, ngày mai ta cùng ngươi cùng một chỗ gặp bọn họ. Trời chim lão nhân thật không có do dự, mà là trực tiếp đáp ứng nói. Tốt, vậy ta liền không ở nơi này dừng lại, ngày mai xin đợi đại giá. Tà thần cung chủ Liễu Bá Nguyên trên mặt tươi cười, có chút sau khi hành lễ rời đi. Tại Liễu Bá Nguyên rời đi sau, một thân ảnh từ chỗ tối đi ra, người tới người mặc màu đen cẩm y trường bào, chính là bây giờ chợ đen người cầm quyền Bắc Huyền Danh. Sư tôn, cái này Liễu Bá Nguyên toan tính rất lớn, người lão muốn cùng hắn hợp tác. Bắc Huyền Danh có chút ngưng trọng nói. Ta không phải cùng hắn hợp tác, ta là nhìn chúng hắn sau lưng Bất Lão Đường. Chỉ bằng hắn cũng nghĩ cùng Bất Lão Đường hợp tác, ta xem chừng tà thần cung đã bị Bất Lão Đường cầm xuống. Xem ra Bất Lão Đường muốn xuất thủ. Trời chim lão nhân nói. Sư tôn, trường sinh hội tại kinh sư có thể nói là tổn thất nặng nề, ta cảm giác cùng nổi danh Bất Lão Đường chỉ sợ cũng là đồng dạng. Bắc Huyền Danh mở miệng nói. Trường sinh hội năm đó ở Chu Đế chấp trưởng Đại Chu Vương triều thời điểm, rất nhiều người đạp thiên môn rời đi. Nghe đồn lúc trước chấp trưởng trường sinh hội đại trưởng lão cũng rời đi. Bằng không, trường sinh hội sẽ không như thế yếu. Bất Lão Đường ta cũng không có nghe nói bọn hắn có người rời đi, Bất Lão Đường cùng trường sinh hội hoàn toàn không giống, bọn hắn so trường sinh hội càng hung ác, làm việc càng tàn nhẫn hơn. Đương nhiên đây không phải ta muốn để ý, ta để ý là bọn hắn luyện chế bất lão thần dược. Nếu như có thể đạt được bất lão thần dược, tin tưởng ta nhục thân. Sinh mệnh lực liền có thể khôi phục lại đỉnh phong, đến lúc đó ta liền có thể đạp thiên môn rời đi. Trời chim lão nhân nói. Sư tôn, nhận được tin tức, Giang Nam Trấn Phủ Ti Nguyên Thiên Hoàn mời Thanh Long Hội đối phó Ma Môn Thiên Phi. Bắc Huyền Danh mở miệng nói. Chuyện này, chúng ta không nên nhúng tay, bất quá người muốn điều tra một chút cái này Liễu Bá Nguyên muốn làm gì. Hắn liên hợp Tam Đại Tà Tông cùng ta, chỉ sợ là có chuyện muốn làm. Trời chim lão nhân nói. Đệ tử minh bạch, sẽ âm thầm điều tra, vậy đệ tử trước hết cáo từ. Bắc Huyền Danh khom người rời khỏi sơn động. Cũng không lâu lắm, Bắc Huyền Danh liền trở về tới mình chỗ ở lầu các. Khi hắn bước vào lầu các thời điểm, một thân ảnh đang ngồi ở trong lầu các. Nhìn thấy người tới, Bắc Huyền Danh thần sắc khẽ giật mình. Không nghĩ tới Liễu cung chủ, vậy mà tại nơi này chờ ta. Ngồi tại lầu các phía trên chính là lúc trước tại hắn sư tôn trời chim lão nhân trong động phủ tà thần cung cung chủ Liễu Bá Nguyên. Không biết Liễu cung chủ ở chỗ này chờ tại hạ, là có chuyện gì? Bắc Huyền Danh nhìn xem Liễu Bá Nguyên nói. Ta có thể đề cử ngươi gia nhập Bất Lão Đường, còn có thể để ngươi đạt được một giọt thần huyết. Liễu Bá Nguyên nhìn xem Bắc Huyền Danh nói. Thần huyết, Bắc Huyền Danh khẽ chau mày. Chính là ngoại giới truyền bất lão thần dược. Cái này thần huyết không chỉ có thể gia tăng ngươi thọ nguyên, còn có thể tăng lên thân thể ngươi và khí huyết lực lượng. Liễu Bá Nguyên nhìn xem Bắc Huyền Danh nói. Nghe được Liễu Bá Nguyên, Bắc Huyền Danh thần sắc hơi động, nhưng là lập tức tỉnh táo lại. Liễu cung chủ ngươi đã cùng ta sư tôn hợp tác, vì cái gì còn muốn để cử ta tiến vào Bất Lão Đường? Bắc Huyền Danh nhìn xem Liễu Bá Nguyên nói. Ta cho rằng hợp tác với ngươi có tiền đồ hơn, dễ dàng hơn chúng ta cầm xuống chợ đen. Nghe được Liễu Bá Nguyên câu nói này, Bắc Huyền Danh con người đột nhiên co rụt lại. Liễu cung chủ dã tâm có chút lớn a, vậy mà muốn cầm xuống chợ đen. Không phải ta dã tâm lớn, mà là đằng sau ta Bất Lão Đường cần. Giang hồ sắp phát sinh sóng lớn, lúc này, nếu như chúng ta muốn thu hoạch được nhiều thứ hơn, vậy sẽ phải trưởng khống càng nhiều, cũng không thể bỏ lỡ cơ hội như vậy, ta tin tưởng ngươi là một cái hiểu được nắm lấy cơ hội người. Liễu Bá Nguyên nói. Nghe được Liễu Bá Nguyên, Bắc Huyền Danh trầm giọng nói ra, Liễu Cung Chủ nói những này ta đều hiểu, nhưng là giống như giai đoạn trước ta chỉ là đạt được một giọt thần huyết mà thôi. Chúng ta lại trợ giúp ngươi hoàn toàn chấp trưởng chợ đen, đây cũng là ngươi muốn a. Liễu Bá Nguyên nói, chợ đen, cũng không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy, cũng tỉ như Thanh Long Hội, chính là một cái quái vật khổng lồ. Bắc Huyền Danh trầm giọng nói, Thanh Long Hội bây giờ là rất mạnh, còn danh tiếng thịnh, nhưng là súng bắn chim đầu đàn, tin tưởng bọn họ sẽ không cường thịnh quá lâu. Liễu Bá Nguyên lạnh giọng nói, nghe được Liễu Bá Nguyên, Bắc Huyền Danh trong lòng hơi động một chút, hắn từ Liễu Bá Nguyên trong lời nói, có thể nghe ra, có người là muốn động Thanh Long Hội. Cũng không biết có phải hay không Bất Lão Đường, Bắc Huyền Danh thầm nghĩ. Về phần Liễu Bá Nguyên nói trợ giúp hắn cầm xuống chợ đen, hắn thì là khịt mũi coi thường. Bên ngoài là trợ giúp hắn cầm xuống chợ đen, trên thực tế đến lúc đó hắn sẽ trở thành người ta đẩy ra quân cờ. Chuyện này, ta muốn cân nhắc một chút, đến lúc đó lại về Liễu Cung Chủ. Bắc Huyền Danh trầm tư sau nói. Tốt, ta chờ ngươi tin tức, hy vọng ngươi đem nắm cơ hội lần này. Nắm chắc tốt. Không gần như chỉ ở nơi này, coi như bước vào thiên môn cũng có rất tốt phát triển. Nói xong Liễu Bá Nguyên thân hình lóe lên, ra lầu các. Chương 930, dám đưa tay liền gãy mất, hang đá trời Phật tự, Hoàng Long xương tay một đoạn. Chủ thượng, Kiều Phong cùng Tử Nhân chủng chủ, nhận tà thần cung chủ mời, tham gia tứ đại tà tông tại Kim Lăng tụ hội, ngày mai không sai biệt lắm đến thành Kim Lăng. Nguyên Tùy Vân tại Tô Thần bên cạnh mở miệng nói. Tứ đại tà tông tụ hội. Tứ đại tà tông một trong thiên âm phái trưởng giáo Yên Như Ngọc, không phải bị thiên giam ti Tiết Bình Sinh bắt vào thiên giam ti sao? Làm sao còn có thể có tứ đại tà tôn tụ hội đâu? Tô Thần có chút không hiểu. Cụ thể thuộc hạ bên này cũng không biết, bất quá Diêm La Điện điện chủ Ngụy Đông Quân cũng trước khi đến Kim Lăng trên đường. Nguyên Tùy Vân nói, như vậy sao, bất quá tà thần cung chủ ở thời điểm này, tại thành Kim Lăng triệu tập tứ đại tà tông hội tụ, hắn đây là ý gì đâu? Cái này tà thần cung gần nhất rất nhảy a. Tô Thần khẽ chau mày, lạnh giọng nói. Kinh sư Bạch Sầu Phi bên kia thế nhưng là phát tới tin tức. Tà thần cung người muốn đi vào Nam Bắc kênh đào, còn ra hiện tại tứ hoàng tử phủ đệ, tuyên bố muốn liên hợp Độc Cô Vi Ngã, Thiên Nhai Các, đối Thanh Long Hội xuất thủ. Cái này hoàn toàn là khiêu khích. Gần nhất hắn còn tại để cho người ta điều tra tà thần cung chủ hạ lạc. Không nghĩ tới lúc này, đối phương liền nhảy ra ngoài. Chủ thượng, căn cứ Gia Cát Chính Ngã tiên sinh phỏng đoán, khả năng này là tà thần cung một lần dò xét, khả năng có thủ đoạn bố trí. Nguyên Tùy Vân nói, thăm dò, người nói là bọn hắn đang thử thăm dò ta Thanh Long Hội. Tô Thần lông mày khẽ động trầm giọng hỏi, căn cứ Gia Cát tiên sinh phỏng đoán là như vậy. Nguyên Tùy Vân trả lời, đó chính là nói bọn hắn có chuẩn bị mà đến. Tô Thần khẽ chau mày. Chủ thượng, Gia Cát tiên sinh từ gần nhất đạt được trong tin tức suy tính. Chúng ta Thanh Long Hội khả năng bị nhiều phần thế lực nhằm vào. Nguyên Tùy Vân nói. Nghe được Nguyên Tùy Vân, Tô Thần khẽ chau mày. Dám đưa tay, vậy liền gãy mất bọn hắn. Nhìn xem còn có ai dám đưa tay. Tô Thần lạnh giọng nói. Thanh Long Hội cường thế, liền muốn cường thế đến cùng. Huống chi hắn có cường thế lực lượng. Thiên Phi ngày đó nói sự tình, Gia Cát tiên sinh bên kia nói như thế nào. Tô Thần sau đó hỏi. Khuya ngày hôm trước Thiên Phi thế nhưng là tự mình đến đây thấy hắn. Muốn cùng hắn hợp tác, đồng thời còn đem một ít chuyện cáo chi Tô Thần. Mang tới thành ý 10 phần. Đương nhiên Tô Thần không có trước tiên đáp ứng đối phương. Gia Cát tiên sinh nói từ Thiên Phi biểu hiện đến xem, các nàng hẳn là nắm giữ không ít tin tức. Lần này Giang Nam Trấn Phủ Ti chỉ sợ không nhất định có thể tìm tới Thiên Phi, cho nên Thiếu Long Thủ có thể cùng đối phương hợp tác. Có lẽ Thiếu Long Thủ có thể từ Thiên Phi bên này thu hoạch được càng nhiều lòng tin. Biết được đến cùng là ai đang tính kế Thiếu Long Thủ. Nguyên Tùy Vân đạo, như vậy sao? Vậy ngươi liền âm thầm cùng Thiên Phi liên hệ, liền nói ta cùng với nàng hợp tác, bất quá hợp tác sự tình, tạm thời giới hạn nàng một người biết được. Tô Thần mở miệng nói, thuộc hạ tiến đến an bài. Nguyên Tùy Vân nói, từ đạt được tin tức nhìn, là có người đang tính kế chủ thượng, còn muốn lấy chủ thượng tính mệnh. Đây là Nguyên Tùy Vân không thể chịu đựng, hắn muốn thông qua Thiên Phi hiểu rõ càng nhiều tin tức. Hết thảy dám đối chủ thượng bất lợi người, chỉ có thể chết. Tại Nguyên Tùy Vân rời đi sau, Tô Thần lông mày có chút ngưng tụ, kể từ lúc này tình huống đến xem, mưa gió nổi lên. Mà lại bọn hắn Thanh Long hội giống như càng thêm dày đặc. Sao Thiên Nhai Các càng ở vào trung tâm phong bạo? Đây là nhìn Thiên Nhai Các động tác ít sao? Tô Thần thầm nghĩ, nếu nói như vậy, vậy liền để Thiên Nhai Các cũng biến thành hung mãnh lên. Tô Thần trong miệng lẩm bẩm nói, Thiên Nhai Các đông các căn nhà nhỏ bé tại tái ngoại. Bây giờ Cổ Tam Thông, Chu Vô Thị hai người thực lực rất mạnh, là thời điểm hướng phía Trung Nguyên quét sạch. Đại Chu Giang Hồ không phải muốn mưa gió nổi lên sao? Vậy ta liền để trận này mưa gió tới sớm đi đi. Tô Thần âm thanh lạnh lùng nói. Bây giờ tái ngoại đông các nhất thống, thực lực cường đại, một khi tiến vào Đại Chu Giang Hồ, tất nhiên nhấc lên sóng gió. Bất quá cùng tái ngoại giáp giới gần nhất chính là phương Bắc Chín Quận. Phương Bắc Chín Quận là Thanh Long hội địa bàn. Trực tiếp từ phương Bắc Chín Quận tiến vào khẳng định không thích hợp. Đương nhiên cùng tái ngoại giáp giới còn có Lăng Giang khu vực cùng Xuyên Vân khu vực, Lăng Giang khu vực quan Ngự Thiên chấp trưởng, như vậy bây giờ chỉ có thể trước cầm xuống Xuyên Vân khu vực. Bây giờ tại Xuyên Vân khu vực, Thiên Nhai Các cùng Thanh Long hội đều không có người, có thể nói thích hợp nhất. Xuyên Vân khu vực, một đoạn thời gian trước xuất hiện Ngũ Độc Ma giáo, thành công cầm xuống Xuyên Vân khu vực. Cổ Tam Thông bọn hắn cầm xuống Ngũ Độc Ma giáo, liền có thể cầm xuống Xuyên Vân khu vực. Tô Thần thầm nghĩ, chuyện này, liền để Cổ Tam Thông, Chu Vô Thị chính bọn hắn động thủ đi. Không cần ta quan tâm, Tô Thần thán vừa nói đạo. Sau đó nhìn thoáng qua trên người tấm màu cam rút thưởng thẻ. Bây giờ chiếm cứ quá nhiều thế lực, truyền đến đồ vật cũng nhiều. Đem Hoàng Phủ Thế ra một chút cổ tịch bảo vật xem hết, lại thêm cái khác, trên người hắn liền có tấm màu cam rút thưởng thẻ. Vô Hoa bên kia tiến vào Phật Môn Thiền Tông Thánh Địa Lăng Vân Đại Phật Tự, gần nhất chuẩn bị tiến vào Tàng Thư Lâu bồi dưỡng. Cũng thỉnh thoảng địa truyền đến một chút điển tịch. Mà lại Vô Hoa còn truyền đến tin tức, nói hắn tại Lăng Vân Đại Phật Tự Tàng Thư Lâu tiềm tu xong, liền sẽ tiến vào Lăng Vân Thạch Quật Miếu. Tương đối Lăng Vân Đại Phật Tự, Lăng Vân Thạch Quật Miếu mới là Thiền Tông trung tâm. Bởi vì Lăng Vân Thạch Quật Miếu cung phụng chính là chân Phật, về phần cái gọi là chân Phật, Vô Hoa còn không có nhìn thấy, cho nên cụ thể tin tức không cách nào biết được. Mà lại tiến vào Lăng Vân Thạch Quật Miếu, Vô Hoa liền có thể trở thành thiên môn phía trên, hang đá trời Phật tự đệ tử. Nghe đồn hang đá trời Phật tự chính là thiên môn phía trên, Hoang Châu thứ nhất Phật môn thế lực, thực lực rất là cường đại. Đương nhiên đây chỉ là Vô Hoa tìm hiểu ra tin tức. Dù sao Tô Thần bọn hắn đối thiên môn phía trên tin tức, hiểu không nhiều. Bây giờ Đại Chu Vương triều mưa gió tăng lên, át chủ bài vẫn là phải làm nhiều một điểm. Nhìn xem kia tấm màu cam rút thưởng thẻ. Tô Thần không chút do dự toàn bộ rút mất. Chúc mừng thu hoạch được đỉnh cấp khí cấp bảo kiếm 3 thanh, thu hoạch được đỉnh cấp khí cấp vũ khí bảo đao 2 thanh, thu hoạch được phiến cổ biên bức tinh huyết một giọt chuyên môn nhân vật Nguyên Tùy Vân. Thu hoạch được công tử vũ một thân công lực chuyên môn nhân vật Phó Hồng Tuyết, thu hoạch được hư vô chi tâm chuyên môn nhân vật Lý Tầm Hoan, thu hoạch được trong vòng 30 năm lực chuyên môn nhân vật Vệ Trang, thu hoạch được cửu chuyển thiên tuyết liên gốc, đặc biệt nhân vật Yêu Nguyệt Liên Tinh, thu hoạch được Hoang Long xương tay một đoạn đặc biệt nhân vật Kiều Phong. Tô Thần nhìn xem lần này ban thưởng ánh mắt ngưng tụ. Ngoại trừ năm thanh đỉnh cấp khí cấp vũ khí bên ngoài, chính là tăng lên nhân vật thực lực. Nguyên Tùy Vân lần trước thu hoạch được là biên bức tinh huyết, lần này trực tiếp cho hắn tới một cái viễn cổ biên bức tinh huyết, có thể thấy được huyết dịch không đơn giản. Phó Hồng Tuyết thu được công tử Vũ một thân thực lực, cái này khiến Tô Thần có chút nhớ nhung không đến. Công tử Vũ cùng Phó Hồng Tuyết thế nhưng là đối thủ. Hắn còn tưởng rằng Yến Nam Phi sẽ có được công tử Vũ một thân công lực đâu. Công tử Vũ chính là cổ long cái thứ tư giang hồ 10 năm trưởng khống giả, truyền thừa tại Thẩm Lãng, võ công của hắn. Không gì không phá, cũng không có kẽ hở. Nghe đồn chỉ có thiên hạ đệ nhất ám khí Khổng Tước Linh cùng thiên địa giao trinh âm dương đại bi phú có thể phá. Phó Hồng Tuyết bản thân liền tu luyện thiên địa giao trinh âm dương đại bi phú một loại. Lời như vậy, Phó Hồng Tuyết thực lực chỉ sợ trực tiếp đạt tới phá toái cấp độ. Vệ Trang 30 năm chân khí, thực lực chỉ sợ cũng có thể đạt tới trong biển ngưng thần đỉnh phong. Cuối cùng Tô Thần ánh mắt rơi vào cửu chuyển thiên tuyết liên cùng Hoang Long xương tay bên trên. Cửu chuyển thiên tuyết liên, từ 9 đạo hàn khí vòng xoáy ngưng tụ tại tuyết liên phía trên, sau khi phục dụng có thể cường hóa hàn thuộc tính huyết mạch cường giả, chính thích hợp Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh hai người. Hoang Long xương tay mặc dù chỉ là một đoạn, nhưng lại là Hoang Long xương cốt, lúc trước Kiều Phong thế nhưng là đạt được một giọt Hoang Long chi huyết, lại thêm cái này xương tay, Kiều Phong thực lực sẽ tiến thêm một tầng. Có thể tính là đại bạo phát. Hiện, buổi chiều trước 7 giờ, ít nhất 3 canh, tranh thủ 4 canh. Chương 931, hư vô chi thể, trốn vào hư không, đột kích, quỷ dị thân thể. Về phần Lý Tầm Hoan hư vô chi tâm, thì là để Tô Thần kinh ngạc nhất. Hư vô chi tâm một loại hư vô cổ thể trái tim, hòa tan vào thân thể về sau, không tách ra phát cùng tăng lên, có thể hình thành hư vô chi thể. Hư vô chi thể, nhưng trốn vào hư không hóa thành vô hình. Lý Tầm Hoan bản thân liền là phi đao nhập cảnh. Nếu như lại thêm cái này hư vô chi thể, trốn vào hư không. Công kích liền có thể đạt tới vô ảnh vô hình, xuất đao một kích về sau, ai có thể ngăn trở. Thật sự là lợi hại. Tô Thần nhìn xem cái này giới thiệu, trong lòng sợ hãi thán phục. Đình Châu khu vực, Cực Lạc cung trụ sở. Liễu Thuần Yến chính cung kính đứng tại ba tên người áo đen trước mặt. Cái này ba tên người áo đen, chính là lúc trước yêu cầu Liễu Thuần Yến trong vòng một ngày tìm tới Yến Nam Phi tung tích này. Một ngày thời gian, liền tra được Yến Nam Phi tung tích, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Người cầm đầu nhìn xem Liễu Thuần Yến có chút tán thưởng nói. Hồi bẩm đại nhân, lúc trước Yến Nam Phi ra tay giết người về sau, ta liền bắt đầu truy tung hành tung, cho nên mới có thể nhanh như vậy khóa chặt Yến Nam Phi. Liễu Thuần Yến vội vàng nói. Ngươi quả nhiên thông minh. Vậy liền mang bọn ta đi gặp cái này Yến Nam Phi. Người cầm đầu ra lệnh. Rõ. Liễu Thuần Yến vội vàng gật đầu, sau đó mang theo ba người ra trụ sở. Một mảnh yên lặng trong núi rừng. Một chỗ cỡ nhỏ ngoài trang viên. Bốn đạo thân ảnh xuất hiện. Tại phía trước nhất chính là Liễu Thuần Yến. Yến Nam Phi ngay ở chỗ này, bất quá bên trong cụ thể có người nào, ta người không dám sâu dò xét, sợ bị đối phương phát giác. Liễu Thuần Yến mở miệng nói. Hừ, không cần phải để ý đến bên trong có người nào. Sau lưng hắn người áo đen lạnh giọng nói. Đang nói chuyện thời điểm. Trong ba người một thân ảnh dậm chân tiến lên. Tại kia rộng lượng áo bào phía dưới, một thanh trường đao xuất hiện. Lập tức một cỗ đao ý lan tràn ra. Bàn tay nâng lên, chém ra một đao. Bành, tại trước mặt bọn hắn trang viên đại môn. Lập tức bị cỗ này đao ý một phân thành hai, ầm vang sụp đổ. Người nào? Tại trang viên đại môn bị một đao kia vì hai trong nháy mắt. Một đạo quát khẽ thanh âm truyền ra. Sau đó, một thân ảnh mãnh liệt bắn mà ra. Người tới chính là Yến Nam Phi. Yến Nam Phi ánh mắt bén nhọn nhìn xem kia cầm đao người. Nhưng là sau đó đem ánh mắt rơi vào Liễu Thuần Yến trên thân. Cực Lạc cung, Liễu Thuần Yến, xem ra các ngươi đến từ đại tướng quân Vương Phủ, bất quá không mời mà tới, còn một đao bổ ta cửa trang, là muốn đem chính các ngươi lưu lại sao? Yến Nam Phi thần sắc băng lãnh. Hừ, chỉ bằng ngươi còn muốn đem chúng ta lưu lại, hôm nay liền trảm ngươi đầu lâu. Kia suốt đao người nghe vậy, hừ lạnh một tiếng. Thanh âm như sấm, hướng phía Yến Nam Phi quét sạch mà đi. Điêu trùng tiểu kỹ, Yến Nam Phi đồng dạng hừ lạnh một tiếng. Sau đó khóe miệng nhấc lên một vòng cười lạnh trào phúng, năm ngón tay nắm chặt, không có chút nào dừng lại. Một cỗ khí kình tại hắn trên nắm tay hiển hiện, sau đó ngưng tụ. Oanh! Đấm ra một quyền, khí kình giống như hình thành nửa tháng hình cung hướng phía tay kia cầm trường đao người công kích qua. Đây là thăm dò sao? Vậy ngươi quá coi thường ta. Kia cầm đao người hừ lạnh một tiếng. Trên thân đao ý trong nháy mắt biến đổi, một cỗ khó mà hình dung âm trầm cùng kinh khủng xuất hiện tại hắn trên trường đao. Oanh, trường đao trong nháy mắt một đao bổ ra. Cùng công kích kia mà đến khí cương đụng vào nhau. Bành, tiếng vang và kinh khí trong nháy mắt sụp đổ. Hướng phía bốn phía quét sạch. Trang viên tường vây tại thời khắc này bị tức kình chấn vỡ. Sụp đổ, oanh. Sau một kích, kia suốt đao người thân hình bay lên không. Quanh thân khí kình dường như nước biển hướng phía trường đao trong tay của hắn tràn vào, âm hàn khí thức tại trên trường đao bạo dũng mà ra. Thần thế, đao hải như nước thủy triều. Ầm ầm. Sau lưng hắn hiện ra từng đạo nước biển hư ảnh phía trên nước biển ngưng tụ thành đao ảnh. Cùng hắn trường đao trong tay phối hợp cùng một chỗ. Đao lục thiên hạ, khí thế bành trướng, đao thế hung mãnh. Một đao mà ra, thiên địa biến sắc, hết thảy chung quanh, giống như đều bị đao cấp chấn trụ. Âm hàn ánh đao màu đỏ ngòm hướng phía Yến Nam Phi bao phủ tới. Thật mạnh, đi theo ba người đến đây Liễu Thuần Yến, nhìn thấy một đao kia, trong lòng kinh hãi. Ánh mắt hướng phía đao quang phía dưới Yến Nam Phi mà đi. Giờ phút này Yến Nam Phi ánh mắt ngưng tụ, trên thân bộc phát ra một cỗ kinh khủng kiếm ý, trong kiếm ý xuất hiện một cỗ vòng xoáy thần thế. Thần thế ngưng mà không phát, ngược lại tại thôn vệ chung quanh khí tức. Mà bên hông cài lấy cái kia thanh nguyễn kiếm, trong nháy mắt mà ra. Một kiếm kinh lôi, bên trên bầu trời xuất hiện một đạo thiểm điện. Sau đó kiếm quang trong bóng đêm cùng đao quang kia đụng vào nhau. Xuy, liền gặp được kinh lôi bổ ra đối phương kia giống như thủy triều một đao. Liền chút thực lực ấy, cũng dám đến đây tìm ta. Một kích đem kia như thủy triều đao quang chém vỡ. Yến Nam Phi bước chân đạp mạnh, thân hình trong nháy mắt bay lên không, trường kiếm trong tay một kiếm chém ra, kiếm quang bên trong xuất hiện một đạo kinh lôi. Đây là hắn gần nhất tu luyện mà thành kinh lôi kiếm quyết. Kiếm ra, kinh lôi. Kia suốt đao người trong đôi mắt trở nên âm hàn. Hắn không nghĩ tới mình một đao lại bị đối phương trường kiếm chém ra. Giết. Khẽ quát một tiếng, ở trên người hắn bộc phát ra một cỗ âm hàn đao khí lưu chuyển đến hắn trên trường đao xuất hiện một tầng băng xương. Oanh. Trên trường đao mang theo cuồn cuộn khí âm hàn, hướng phía trường kiếm chém giết mà đi. Nhưng là tại trường kiếm cùng trường đao thời điểm đụng chạm, kinh lôi cùng hàn khí va chạm, xuất hiện một cỗ khí kình ba động, nhưng là đang giận kình ba động xuất hiện trong nháy mắt. Yến Nam Phi trường kiếm trong tay nhưng thật giống như xuất hiện một cỗ hấp lực. Kinh lôi cùng hàn khí trong nháy mắt hướng phía đối phương trên cánh tay mà đi. Giờ khắc này, kia xuất đao người biến sắc, lập tức cắt ra tràn vào trường đao khí kình. Nhưng là tại hắn cắt ra trường đao khí kình trong nháy mắt. Đột nhiên một cỗ kinh khủng kiếm khí giống như hồng thủy hướng phía hắn chút xuống mà đến. Không được, xuất đao người phát ra vẻ kinh ngạc. Không kịp cân nhắc, thân hình đột nhiên khẽ động, hướng phía sau lưng nhanh lùi lại. Chỉ là Yến Nam Phi đã xuất thủ, làm sao lại để hắn toại nguyện rút lui đâu. Hắn muốn nhất cử đánh tan đối phương. Chân khí trong cơ thể lưu chuyển, hóa thành kinh khủng kiếm khí, hướng phía đối phương quét sạch mà đi, căn bản cũng không cho đối phương có hậu lui cơ hội. Bành, kiếm khí như là lao nhanh nước biển, đụng vào kia suốt đao người trên thân. Suốt đao nhân thủ bên trong trường đao bay ra, toàn bộ thân thể cũng đổ bay ra ngoài, đụng vào trên một cây đại thụ. Răng rắc, đại thụ đứt gãy, người áo đen trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Mặt nạ trên mặt rơi xuống, lộ ra một trương nam tử trung niên khuôn mặt. Khuôn mặt rất phổ thông, nhìn không ra cái gì đặc sắc. Ngay cả ta một kích cũng đỡ không nổi. Ta không biết các ngươi vì sao lại có dũng khí đến đây. Yến Nam Phi trên mặt lộ ra vẻ miệt thị. Giống, ngay tại Yến Nam Phi thoại âm rơi xuống thời điểm. Kia bị hắn một kích đánh bay nam tử trung niên phát ra gầm nhẹ thanh âm. Trong đôi mắt xuất hiện một đạo tinh hồng chi sắc. Tại cái này tinh hồng chi sắc xuất hiện thời điểm, trên người người này xuất hiện một cỗ kinh khủng khí huyết. Tại cái này, kinh khủng huyết khí xuất hiện thời điểm. Yến Nam Phi thần sắc cứng lại. Bởi vì đối phương đang giận máu thiêu đốt thời điểm, vậy mà tiêu tan sạch hắn lưu tại đối phương thể nội kiếm khí. Trên thân vừa mới bị kiếm khí chấn vỡ kinh mạch, cũng ngay đầu tiên khôi phục. Nương theo lấy khí huyết tuôn ra, một cỗ tựa là hủy diệt ba động, ở trên người hắn dập dờn ra. Ta muốn xé nát ngươi, thôn vệ hết máu tươi của ngươi. Gầm nhẹ thanh âm từ đối phương trong miệng truyền ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.